Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thất sát chân hỏa nhập môn. Tử khí quân thần pháp khai khiếu thiên cùng thần minh thiên. Thần tiêu ngũ lôi pháp, một kiếm phá vạn pháp, còn có cuối cùng hối đoái hai kiện linh khí hai môn pháp thuật. Cái nào không phải có giá trị không nhỏ chi vật. Nếu như là phổ thông tán tu, coi như trên người có 50 vạn khối linh thạch, đoán chừng cũng tuyệt kế không đổi được nhiều như vậy uy lực cường đại công pháp. Pháp thuật cùng pháp bảo, theo Bạch Tử Nhạc, lần này tuyệt đối là rất có chỗ giá trị, chí ít tại khai khiếu cảnh giai đoạn này. Hắn đã không có nỗi lo về sau, chỉ cần làm từng bước, vững bước tăng lên cảnh giới, liền có thể tự nhiên chính tăng cường thực lực. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng cũng là một sướng, cảm giác đến có chút thỏa mãn. Bất quá, đợi cho Bạch Tử Nhạc nhớ tới Trương Thiệu Hoa tại đem rất nhiều bảo vật giao cho hắn thời điểm cùng hắn nói lời, hắn nụ cười trên mặt không khỏi thu vào, lông mày cũng đi theo hơi nhíu lên. Còn có trong vòng 3 tháng, ta nhất định phải rời đi. Triều Dương đạo phái có được một hạng môn quy, trong môn đệ tử, phàm là đột phá đến khai khiếu cảnh tiên sư, đều nhất định muốn tại sơn môn bên ngoài lịch luyện thời gian 3 năm. Bình thường đến nói, đều là bên ngoài đặt ở các nơi sản nghiệp, tiến hành trấn thủ, cái này đã là đối với trong môn đệ tử rèn luyện, càng là một loại đối ngoại uy hiếp, trừ phi có đại sự phát sinh, không phải coi như trưởng môn đệ tử, đều phải tuân thủ. Hắn tuy là một vị có thể luyện chế ra khai khiếu đan nhị phẩm cao giai luyện đan sư, nhưng cũng không thể ngoại lệ, như thế cũng tốt, một mực ở tại Triều Dương đạo phái, mặc dù có chút an ổn, nhưng kỳ thật cũng có chỗ bất tiện, đặc biệt là bây giờ công pháp đầy đủ, ta thực lực cảnh giới, tất nhiên sẽ theo hồn năng sung túc mà nhanh chóng tăng lên. Nếu như bị người hữu tâm chú ý đến, ngược lại là một cái phiền toái. Bạch Tử Nhạc yên lặng suy tư, cũng là có quyết đoán. So sánh với lúc trước hắn tinh dũng mãnh tiến, gần nhất hắn thực lực tiến bộ xác thực lộ ra có chút chậm chạp một chút, bây giờ đã không có cảnh giới bình chướng, hắn tự nhiên cần mau sớm đem mình thực lực tăng lên. Không câu nệ thế là võ đạo, vẫn là tiên pháp cảnh giới, đều là như thế. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng chấn định, khí tức cũng đi theo trầm ổn, đang muốn kêu gọi tiểu hắc cẩu tiếp tục đi đường, bỗng nhiên liền cảm giác được trên đỉnh đầu hư không có chút khuấy động. Ông, hộ sơn đại trận, địa cực nguyên từ thần quang trận phía trên nổi lên một đạo gợn sóng, sau đó cũng chỉ thấy ba đạo thân ảnh từ trận pháp bên ngoài cấp tốc tiến vào sơn môn. Ba vị khai khiếu cảnh tiên sư, bất quá đều lạ mắt vô cùng. Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, đối mấy vị này khai khiếu cảnh lạ mắt rất bình thường. Hắn dù sao mới gia nhập Triều Dương đạo phái không bao dài thời gian, duy nhất tiếp xúc cùng cảnh giới tồn tại cũng chính là trước đó cuộc đấu giá kia hội. Chỉ là, để hắn nghi ngờ là, hắn từ mấy người kia trên thân đều nhìn ra một cỗ thật sâu dã rời cùng chật vật, dường như lâu dài đi đường mà tới. Mà lại, hắn còn chú ý tới, trong ba người có một người cánh tay sóng vai mà đứt, thật dài tay áo bên trên ẩn ẩn còn có một chút tơ máu. Một người khí tức tán loạn, mà ngay cả cảnh giới đều có chút bất ổn. Chỉ có một vị khí thế có chút lăng lệ người, cũng không nhận được cái gì rõ ràng thương thế. Bọn hắn vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, Bạch Tử Nhạc trong lòng có phán đoán, chỉ là không biết trận chiến kia kết quả đến cùng như thế nào. Bất quá, cái này dù sao cùng mình không quan hệ. Hắn mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không có mơ tưởng. Không bao lâu, liền về chính đến động phủ chỗ Lạc Hà Phong bên trong. Trở lại động phủ, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tiến vào mình tu hành mật thất bên trong. Cơ hồ là không kịp chờ đợi, hắn trên tay lật một cái, liền có một viên màu vàng kim nhạt ngọc giản đồng xuất hiện ở hắn trong tay. Tử khí quan thần pháp, khai khiếu thiên, ngọc giản đồng bên trong ghi lại, chính là tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên. Hít sâu một hơi, Bạch Tử Nhạc đợi cho tâm tình của mình bình tĩnh xuống tới về sau, mới từ cho không bức bách, đem mình thần thức từ trong đầu của mình bên trong nhô ra. Phốp, một tiếng vang giòn, ngọc giản đồng cơ hồ là tại ngay lập tức, liền vỡ nát xuống tới. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được có hải lượng thuộc về tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên tin tức tràn vào trong đầu của mình bên trong. Thật lâu, Bạch Tử Nhạc đôi mắt mới chậm rãi mở ra, trên mặt lộ vẻ suy tư. Cùng ta trong tưởng tượng, tử khí quan thần pháp khai khiếu thiên tu luyện quả nhiên cùng quanh thân huyệt khiếu có quan hệ. Cả bản công pháp kỳ thật chính là một cái phức tạp quanh thân huyệt khiếu vận hành đồ. Đợi cho công pháp bên trong chỗ ghi lại 369 mai huyệt khiếu toàn bộ bị nhen lửa sinh ra trong suốt, tự nhiên là biểu thị người tu luyện đã tu luyện đến đỉnh cao nhất, trở thành một cái khai khiếu cảnh đỉnh phong tiên pháp tu sĩ. Bạch Tử Nhạc thầm nghĩ, có chút hưng phấn, bởi vì từng có tử khí quan thần pháp phần luyện khí cơ sở, là lấy hắn chỉ phí đi hơn một giờ thời gian, liền đem khai khiếu thiên phương pháp tu hành cho hoàn toàn lý giải thông thấu. Thế là rất nhanh, Bạch Tử Nhạc lần thứ nhất bắt đầu tu luyện, tâm tư trầm tĩnh, thể nội nguyên lực phun trào, đậm đặc như chất lỏng nguyên lực, tựa như giạt rào dòng nước, lại giống là nặng nề vô cùng thủy ngân dịch, dựa theo công pháp phương pháp vận hành, chậm rãi lưu chuyển, 1 phút, 2 phút, 3 phút, sau nửa giờ, Bạch Tử Nhạc mở hai mắt ra. Có lẽ là đồng căn đồng nguyên duyên cớ, chỉ là một lần tu luyện, trong cơ thể ta nguyên lực liền triệt để thích ứng xuống tới. Công pháp vận hành ở giữa, rất có như cánh tay sai sử cảm giác. Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm khái, trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì điều này đại biểu lấy hắn căn bản không cần lại lần đem tử khí quan thần pháp tu luyện nhập môn, liền có thể trực tiếp dựa vào hồn năng tiến hành tăng lên. Ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính bên trên, suy nghĩ chớp động, quả nhiên chứng minh điểm này. Tốn hao 3 vạn điểm hồn năng, nhưng nhóm lửa một viên huyệt khiếu liền cần tiêu hao 3 vạn điểm hồn năng. 369 mai huyệt khiếu cần tiêu hao hồn năng, chẳng phải là tại ngàn vạn trở lên? Quả nhiên, theo thực lực tăng lên, cần thiết tiêu hao hồn năng số lượng cũng bắt đầu tăng vọt. Bạch Tử Nhạc trong lòng run lên, cũng không khỏi cảm giác đến một tia gian nan. Coi như hắn bây giờ chỉ là đợi tại động phủ bên trong, mỗi ngày liền đều sẽ có hơn 1 vạn điểm hồn năng nhập chướng. Nhưng dùng cái này tính toán, hắn cũng chí ít cần thời gian 3 năm mới có thể đem mình thực lực tăng lên tới khai khiếu cảnh đỉnh phong. Mặc dù cái tốc độ này kỳ thật đã có thể tính được là có 102 lập tức, so với thiên linh căn tu sĩ cũng mạnh hơn vô số lần, nhưng cái này tự nhiên khó mà để hắn thỏa mãn. Dù sao, trừ tiên pháp cảnh giới bên ngoài, hắn còn có võ công, pháp thuật chờ tăng lên mình thực lực thủ đoạn công pháp cần tăng lên. Đương nhiên, trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hắn vẫn là rất nhanh lựa chọn đem cái này mai huyệt khiếu nhóm lửa. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được bộ ngực mình một buồn bực, tận lực bồi tiếp nóng lên. Một viên huyệt khiếu đã tản mát ra óng ánh quang huy ở trong cơ thể hắn lấp lánh, huyệt khiếu đốt lên, bây giờ trong cơ thể hắn bị nhen lửa huyệt khiếu, liền từ trước đó thiên địa hai khiếu, ngũ phương linh khiếu tổng cộng 7 viên, tăng thêm đến 8 cái trình độ, nguyên lực trở nên hùng hậu một chút. Lúc tu luyện, đối với thiên địa linh khí lực kéo cũng có chút tăng lên một chút. Cái khác giống như biến hóa không lớn. Bạch Tử Nhạc hơi cảm ứng, rất nhanh liền có phán đoán, nhưng trong lòng cũng minh bạch, chỉ là một viên huyệt khiếu bị nhen lửa, đối với hắn tăng lên kỳ thật rất có hạn. Nếu như duy nhất một lần tăng lên 10 cái, 20 mai, cảm giác tự nhiên sẽ hoàn toàn khác biệt. Bất quá, liền xem như đem 10 cái 20 mai huyệt khiếu cùng nhau nhóm lửa, với hắn thực lực cảnh giới cũng đều không có cái gì quá lớn tăng lên cùng cải biến. Là lấy hắn một chút cân nhắc, liền tạm thời từ bỏ cái này ý nghĩ. Dù sao, hồn năng quá ít, đến bây giờ, hắn cũng chỉ còn lại có 47 vạn điểm. Ngay sau đó, Bạch Tử Nhạc thần thức lần nữa tại túi chữ vật bên trong quét qua. Rất nhanh liền có mấy thứ đồ vật bị hắn lấy ra. Tật Phong Ngân Dực Phi Toa, Kim Ti Linh Cương Châu, 4 cái Tử Kim Hồ Lô cùng 4 cái Ngọc Giản Đồng. Theo thứ tự đem mấy thứ đồ vật để ở một bên, Bạch Tử Nhạc thần thức phân biệt quét qua kia 4 cái Ngọc Giản Đồng. Trong chốc lát, 4 cái Ngọc Giản Đồng lần lượt vỡ nát, hải lượng tin tức tràn vào. Bạch Tử Nhạc trong đầu liền phân biệt nhiều hơn Thần Tiêu Ngũ Lôi Pháp, Một Kiếm Phá Vạn Pháp, Thần Hành Địa Độn Thuật cùng Chính Phản Ngũ Hành Thuẫn Thuật 4 môn pháp thuật phương pháp tu luyện. Hao tốn một chút thời gian làm ra chỉnh lý, Bạch Tử Nhạc nghĩ nghĩ, tạm thời từ bỏ tu luyện dự định. So sánh cùng nhau, tự nhiên là trước đem một môn rất nhanh liền có thể nhập môn pháp thuật trước tu luyện nhập môn lại nói. Về phần Tật Phong Ngân Dực Phi Toa cùng Kim Ti Linh Cương Châu hai kiện linh khí tế luyện, cũng tương ứng bị hắn áp sau. Thế là hắn trực tiếp cầm lên kia 4 cái Tử Kim Hồ Lô. Huyết Sát Chi Khí, Ô Sát Khí, Độc Sát Khí, còn có Gió Cương Sát Khí, 4 loại sát khí đầy đủ, ta hẳn là có thể rất nhanh liền đem Thất Sát Chân Hỏa pháp thuật này cho tu luyện nhập môn. Trong lòng nghĩ như vậy, Bạch Tử Nhạc đầu tiên cầm lên một cái tản mát ra oánh oánh huyết quang Tử Kim Hồ Lô, cẩn thận mở ra. Tại một cỗ mãnh liệt mà đậm đặc huyết sát chi khí xông ra nháy mắt, thần thức liền nhẹ nhàng nằm đi lên, có chút một quyển liền giảng một tia huyết sát chi khí rút ra mà ra, quấn vào trong cơ thể của mình, cẩn thận luyện hóa. 10 phút, 20 phút, 30 phút, rất nhanh đạo này huyết sát chi khí bị hắn hấp thu. Ánh mắt rơi vào giao diện thuộc tính phía trên, cảm giác được Thất Sát Chân Thân tiến độ tu luyện quả nhiên tăng lên 1%. Trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung, tiếp lấy lại lần nữa rút ra một phần huyết sát chi khí. Tiếp tục luyện hóa, như thế, không biết 5 tháng. Thời gian một ngày trôi qua, Bạch Tử Nhạc buông xuống huyết sát chi khí Tử Kim Hồ Lô, cầm lên cái thứ hai hồ lô, theo nếp bào chế, hắn bắt đầu luyện hóa hấp thu. Một ngày, hai ngày, ba ngày, Thất Sát Chân Hỏa tiến độ tu luyện cũng theo đó nhanh chóng tăng lên 51%, 57%, 68%. Theo cuối cùng một sợi gió cương sát khí cuốn vào trong cơ thể của hắn, bị hắn triệt để luyện hóa. Ông, bỗng nhiên, một tiếng rung động, Bạch Tử Nhạc thân thể chấn động, bỗng cảm giác được, trong cơ thể của mình, bỗng nhiên có một đóa ngọn lửa sinh sôi, như trong gió ánh nến, có chút chập chờn, trong cơ thể hắn dấy lên, đồng thời đóa này ngọn lửa, 10 phần quỷ dị, bày biện ra hoàn toàn màu đen kịt, tựa như ẩn chứa kinh khủng uy năng, nhưng ở Bạch Tử Nhạc thể nội lại sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thất Sát Chân Hỏa nhập môn, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.